Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, Thần Nông Hình Bóng. Cái này, kính chiếu yêu, đối với tất cả yêu đều có tác dụng. Dương Tiên Tử là hoa yêu, đương nhiên càng có tác dụng. Bị nó chiếu một cái lập tức hiện nguyên hình, mà lại, công lực giảm đi hơn phân nửa. Triệu Tinh Thần một phá vỡ, Thiên Giao Cầu phát động, ngày mang hướng hạ bao một cái. Dương Tiên Tử thành cá ở trong lưới, Đại Tự Tại Diễn Hóa Thuật. Triệu Tinh Thần trong lòng dập dờn a, nghĩ không ra Dương Tiên Tử lại là nhất phẩm tiên hầu. Cái này hà không thành toàn chính mình. Dương Tiên Tử mặc dù là hoa yêu, nhưng cũng gánh không được mỉm cười nửa bước điên. Toàn thân rông dài, điên cuồng cười. Một thời ba khác, Dương Tiên Tử cái kia đóa độc hoa là càng co càng nhỏ lại. Triệu Tinh Thần cũng không có một tiếng một hào thương hương tiếc ngọc. Biểu tình cười nhạt, cho đến đem Dương Tiên Tử đóa hoa này diễn hóa hoàn tất. Thừa kế nàng một thân hoa công độc tính, thành công tấn cấp tiên hầu nhất phẩm cảnh. Ca vung lên tinh thần đâm, cuối cùng đưa nàng đoạn đường, chém giết tiên hầu cảnh hoa yêu. Thưởng công lao sự nghiệp 100 triệu, hạnh phúc tới quá dễ dàng. Hầu lễ, theo ta đi một lần đi. Triệu Tinh Thần một thiên giao cầu dính trụ chính muốn chạy trốn hầu lễ, trực tiếp về phủ thành chủ mà đi. Bất quá, ở nửa đường bên trên, Triệu Tinh Thần lại ngừng lại, nghĩ nghĩ, về trước trong nhà phòng dưới đất, liếc một cái, chính mình công nghiệp trị đã có 600-700 triệu chi cự. Dứt khoát trước hối đoái, thiên thần không gian sáng lên, Triệu Tinh Thần đem mục tiêu khóa ổn định ở Thần Nông phân ảnh. Thần Nông thức nếm bách thảo, là thiên hạ dược thảo chi tổ. Tinh thần không gian bên trong có một cư Thần Nông cái bóng. Tuy nói chỉ là Thần Nông lúc tuổi còn trẻ cấp thấp nhất một bộ cái bóng, nhưng một thân dược đạo đến lý cũng làm cho Triệu Tinh Thần chảy nước miếng. Hối đoái, cái kia nói nông phu dạng thân ảnh trực tiếp chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Lập tức, Triệu Tinh Thần thấy được một ngăn tủ dược thư. Cái gì Thần Nông trăm điền, vạn thế thảo đường, tiên thảo gốc rễ. Những này, một mạch tràn vào Triệu Tinh Thần trong óc. Triệu Tinh Thần chăm chỉ không ngừng đọc lấy dược điển, mệt mỏi liền đến hiệu thuốc luyện đan nếm cỏ. Hình như là một giấc mộng, vẻn vẹn 2 canh giờ. Thần Nông cái bóng bị Triệu Tinh Thần tiêu hóa xong tất. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình thành dược đạo tai to mặt lớn. Một thân dược khí sông vân tiêu, công lực không chút huyền niệm nhị phẩm tiên hầu, mà lại thế mà đạt được Thần Nông một cái dược mắt. Cái này dược mắt có thể nhìn thấu thiên hạ thảo mộc chi tổ. Ngàn vạn dược thảo, một chút liền có thể nhìn thấu có độc hay không. Dược tính như thế nào? Một chút liền có thể nhìn thấu ngươi là có hay không có bệnh. Cái gì bệnh? Cần cái gì đơn thuốc? Mà càng làm Triệu Tinh Thần mừng rỡ chính là, dược mắt cùng thiên mục thành công dung hợp. Cái này một dung hợp, lập tức thiên mục phát ra không ngừng bạo hưởng. Về sau, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên mục thế mà lên cấp. Nguyên bản còn một mực buồn rầu thiên mục tại sau khi phi thăng hình như đã mất đi tác dụng. Nghĩ không ra Thần Nông cái bóng một đạo dược mắt thế mà có thể một lần nữa kích hoạt thiên mục, tăng lên nó phẩm chất, bổ sung phẩm. Triệu Tinh Thần không muốn 13 vòng kim đan, mà muốn phương thuốc của nó một tấm. Tin tưởng có Thần Nông trăm điển tại, hẳn là có thể luyện chế ra 13 vòng kim đan. Dù sao, nếu như trực tiếp hối đoái kim đan, số lượng có hạn, sẽ không vượt qua 12 viên. Có đơn thuốc, nếu như mình có thể luyện chế thành công, cái kia sau liền có số lớn kim đan có thể dùng. Khác tặng bát tiên lô một cái, đảo dược can một cây. Cái này ý tứ cũng không chỉ dùng đến luyện đan, có vẻ như nó cũng là một bộ thượng đẳng tiên phẩm. Đang chuẩn bị lúc đứng lên, thiên cung sáng lên, bên trong, mây gió rung chuyển, sau một khắc, hóa thần kỳ là mục nát thuật được thắp sáng. Triệu Tinh Thần trong lòng cách đăng một tiếng, tốt liệu, có vẻ như, Triệu Cát này thuật cũng đi theo tăng lên. Ra ngoài một bên về sau, đi ngang qua một đại hộ nhân ra cửa, phát hiện một đôi hùng tráng đồng sư tử trấn môn. Cái thằng này đột nhiên chơi tính đi lên. hướng phía người ta đồng sư tử một điểm. Hai điểm văn quang đầu nhập đồng sư tử bên trong. Lập tức, hóa thần kỳ là mục nát. Cái kia một đôi hùng tráng đồng sư tử trong nháy mắt thế mà thành một đống rách nát không chịu. Nổi rác rưởi sư tử. Sư tử trên người vết dỉ loang lổ. Ngứa hóa nghiêm trọng. Có thể đưa về tiệm ve chai. Lợi hại. Cái thằng này trong lòng thẳng than mình. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện có cái mỹ nữ chảy qua. Đưa tay lại là một chỉ đi qua. Một điểm phù quang đầu nhập. Vị kia thượng phẩm mỹ nữ tại qua trong giây lát thành một cái bình thường nữ tử. Trên người mỹ mạo không còn. Liền ánh mắt đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí, tương đương xấu xí. Triệu Tinh Thần đều dọa dám nhảy một cái. Còn bên cạnh chính đang rình coi mỹ nữ cái nào đó chàng trai đột nhiên giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lại lau ba một cái con mắt. Lập tức, trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Lão tử mắt mù có phải hay không? Loại hàng này cũng nhìn trộm. Ngươi lại nhìn trộm lão nương. Định muốn móc ra hai tròng mắt của ngươi, cô nương giận dữ. Chống nạnh chỉ vào tiểu tử kia tử. Chàng trai toàn thân đánh cái rông dài. Kém chút nôn. Gọi nói. Ngươi cái này cũng gọi mỹ nữ. Ông trời của ta. Ánh mắt gì? Chấm ngoặc kép. Lão nương còn không đẹp sao? Các ngươi không phải nói lão nương là cái này 36 ngõ hẻm một cành hoa. Lập tức, xung quanh hơn 10 vị nhà đầy đất. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian trượt. Một đường liền đến khảo công ty. Bởi vì, cái thằng này muốn kiểm tra cái tiên y chứng. Ha ha ha, lão đệ, ngươi thành này vệ thủ lĩnh làm được vẫn thuận lợi chứ. Lý Huyền tương đương nhiệt tình đem Triệu Tinh Thần đón vào. Lý huynh hẳn là cũng biết gần nhất trong thành chuyện phát sinh. Bằng không thì, liền không sẽ hỏi những thứ này. Triệu Tinh Thần nói, Lý Huyền nhẹ gật đầu. Nói, Ninh gia, Vệ gia đều không tốt gây. Chú ý đầu này tổn thương cái kia đầu. Một bát nước nội dung chính bình. Khó. Mấu chốt nhất đúng vậy a. Hai nhà này có thể đều là ta Hoài Hà thành vượng tộc một trong. Trong nhà đều có tiên hầu cấp nhân vật. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Sở dĩ a, ta muốn tới đây kiểm tra cái tiên y giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần cười nói. Lão đệ ngươi trước kia cũng tu luyện dược đạo. Lý Huyền ngược lại là sững sờ. Nhìn xem Triệu Tinh Thần. Qua loa cũng có đọc lướt qua một chút. Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn nói. Cũng tốt. Nghệ nhiều không ép thân. Nhiều kiểm tra cái chứng thiết lập sự đến dễ dàng hơn. Bất quá, lão đệ, tiên y tại tiên giới địa vị đặc thù. Tuy nói không khảo công cảnh, nhưng là, so chỉ dựa vào công cảnh càng khó kiểm tra. Dù sao, trong đó muốn liên quan đến rất nhiều dược đạo đến lý. Luyện đan thường thức, người bị thương lý luận các loại. Thậm chí, muốn đương đường luyện đan. Trị bệnh cứu người, phân biệt một chút nghi nan tạp chứng các loại, đọc lướt qua phương diện vô cùng rộng. Lão đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Huyền một mặt lo lắng hỏi, có chuẩn bị mà đến. Triệu Tinh Thần một mặt tự tin nói, vậy thì tốt, ta cùng Lạc Y Tiên nói một tiếng. Hắn gọi Lạc Ân Trạch, giống như ta, là khảo công ty khảo hạch tiên y một khối quan chủ khảo. Mà lại... Hắn cũng là một vị 12 phẩm y tiên. Bất quá, ngươi lần đầu khảo hạch, hẳn là 18 phẩm y tiên tư cách chứng nhận. Chỉ cần hắn điểm quá mức, phái cái dược sư cho ngươi cuộc thi là đủ rồi. Lý Huyền nói, cái này, Lý Huynh, ta không kiểm tra 18 phẩm. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ngươi trước kia kiểm tra qua y tiên chứng không có. Lý Huyền hỏi, không có. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như không có kiểm tra qua, vậy thì phải từ 18 phẩm bắt đầu. Sau này dược đạo lý luận phong phú, có thể thăng cấp, thậm chí, có thể liền thăng mấy cấp đều được. Bằng không thì, nếu như ngươi nghĩ trực tiếp kiểm tra 15 phẩm giấy chứng nhận, cái này là không được. Lý Huyền nói, không phải 15 phẩm, ta nghĩ trực tiếp kiểm tra thập phẩm. Triệu Tinh Thần nói, thập phẩm. Lý Huyền lập tức mắt trợn thật lớn, chuyển ngươi, lắc đầu, nói, lão đệ, ngươi nói đùa sao, chấm ngoặc kép, Lý Huynh, Người nhìn ta giống như là nói đùa người sao? Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cái kia không có khả năng. Lý Huyền lắc đầu nói. Ta có Cố Khải Tử đề cử sách. Vậy được hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Người biết Cố Đại Sư? Lý Huyền ngược lại là kinh ngạc một cái. Hai ta là bằng hữu. Triệu Tinh Thần nói. Vậy cũng không được. Lý Huyền lại lắc đầu. Cố Đại Sư không phải Đen Thành khảo công ty phó ti sao? Hắn lúc ấy nói qua có thể làm. Triệu Tinh Thần nói. Cố Đại Sư đề cử ngươi kiểm tra khẳng định không phải thập phẩm. Lý Huyền 10 phần khẳng định nói. Cái kia ngược lại là. Đề cử ta kiểm tra 12 phẩm y tiên giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.